Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 698, hiểu lầm. Chiyakon, chuyện mới vừa rồi rốt cuộc là sự tình sau khi bình tĩnh lại, sự chú ý của mấy người liền lần nữa bị Chiya hấp dẫn. Dù sao mới vừa rồi Chiya đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên mang theo Akiyama Mio trở lại thấy thế nào cũng không giống là chuyện nhân. Loại có thể làm được. Thật ra thì ta là một ma pháp sư. Mới vừa rồi sử dụng chính là thiên thần ma pháp. Vốn là dựa theo quy định là không thể lại người bình thường trước mặt sử dụng ma pháp. Nếu không thì sẽ bị biến thành tuyết điêu. Nhưng dù sao chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên có thể nhờ mọi người giúp bảo thủ bí mật sao? Chuyện này, được rồi, cho dù chết ta cũng sẽ không đem Chiyakun bí mật nói ra. Cái thế giới này cũng có Harry Potter, cũng đánh thành điện ảnh, thịnh hành cả thế giới. Cho nên đối với Chiya mà nói mấy người đều theo bản năng gật đầu một cái. Bất quá tại đồng ý không đem chuyện của Chiya nói ra sau, ánh mắt của mấy người cũng biến thành sáng lên. Lộp bộp, Chiyakun, nếu ngươi biết ma pháp, vậy đã nói rõ thế giới ma pháp cũng là chân thật tồn tại sao? Cái thế giới này thật sự có quỷ quái cùng sinh vật thần kỳ sao? Chiyakun, muốn học tập ma pháp cần gì điều kiện đây? Chiya đang suy tính nên dùng cớ gì đem mấy người lắc lư đi qua. Quá khứ, trên bầu trời đột nhiên bắt đầu rơi xuống lông vũ mưa. Loại tình huống này Chiya đã từng thấy qua. Gabriel mới bắt đầu xuất hiện thời điểm cũng sẽ nương theo lấy trên bầu trời bay xuống lông vũ. Nhưng lúc đó lúc Gabriel xuất hiện chỉ có thể nương theo lấy mấy cái lông chim bồng bềnh. Hơn nữa hiện tại nàng đã đọa lạc rồi, coi như phiêu cũng hẳn là phiêu lông vũ màu đen, cho nên khi nhìn đến đầy trời lông vũ sau, Chiya trong nháy mắt liền phán đoán đi ra. Zeller, khảo hạch của ngươi đã kết thúc, chúc mừng, mặc dù thành tích hơi kém một chút, nhưng tiếp theo có thể trở về thiên giới, giống như thánh kinh chính giữa thiên thần hàng lâm. Cảnh tượng Zeller chậm rãi từ chính giữa bầu trời phiêu xuống dưới, làm cho người ta một loại kiểu khác mỹ cảm, để cho người không nhịn được có loại gan muốn trở thành tín đồ của nàng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu như nàng mặc pen mà nói, thiên thần cùng ác quỷ bản thân đều kèm theo thánh quang. Nhưng thánh quang này đối với Chiya dường như cũng không có tác dụng. Cho nên Zeller dưới váy rạng rỡ Chiya nhìn vô cùng rõ ràng. Cái đó, Zeller ngươi đi hết, đang chậm rãi hàng lâm. Zeller nghe được lời nói của Chiya sau cũng là sững sờ. Sau đó liền mặt đầy khó chịu mở mắt. Cát, làm lộn chỗ sao, ta cảm giác được một tia khí tức của Gáp Trăng. Vốn là còn tưởng rằng là Gáp Trăng đây, không nghĩ tới lại là ngươi tên khốn kiếp này. Gabriel ngày hôm qua thật giống như cũng đã sẽ thiên giới rồi. Gabriel tại ngày nghỉ ngày thứ nhất liền cùng đám người Raphael cùng nhau rời đi cái thế giới này. Mặc dù nàng dường như phi thường đáng ghét liền điện cũng không có kết nối thiên giới, nhưng dường như còn phải trở về thiên giới đi báo cáo công việc. Vì mau sớm chạy về, cho nên nàng tại ngày nghỉ ngày thứ nhất liền lựa chọn trở về. Bất quá dường như Zeller cũng không có chiếm được tin tức này. Vì tiếp mong đợi đã lâu muội muội, cho nên đặc biệt đi tới cái thế giới này. Được rồi, ta đi về trước. Tiểu quỷ, Gabriel không ở, Zeller tự nhiên không nguyện ý ở lâu. Nhìn một chút sau lưng Chiya nữ sinh, có mặt đầy khinh bỉ nhìn Chiya một cái sau, trong nháy mắt liền biến mất trước mặt Chiya. Mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Đúng rồi, trên cái thế giới này quả thực tồn tại ma pháp cùng sinh vật thần kỳ. Chúng ta đã vừa mới thấy. Được, Chiyakun, người thật muốn trở về thiên giới rồi sao? Zeller bởi vì sức mạnh to lớn đưa đến người bình thường căn bản không thấy được thân ảnh của nàng. nhưng mới vừa rồi vì trang bức nàng dường như trực tiếp đem chân thân lộ ra ngoài. Người của Mui, S cùng Hokage Titan đều thấy được thân ảnh của nàng. Hơn nữa bởi vì mới bắt đầu Zeller đem Chia coi thành Gabriel nói ra được lời nói kia dường như làm cho các nàng hiểu lầm cái gì đó. Ngoặc kép, không, thật ra thì mới vừa thiên sứ đó làm sai lầm rồi. Người nàng muốn tìm cũng không phải là ta, phải không? Thì ra là như vậy, là đối phương nghĩ sai rồi A Dẫn. Ha ha, ta đã nói rồi, Chiyakun làm sao có thể sẽ rời đi cái thế giới này đây? Mặc dù Chiya nói đều là nói thật, nhưng theo đoàn người trên con mắt đến xem, các nàng dường như hoàn toàn không có tin tưởng Chiya giải thích. Nhất là Akiyama Mio cùng Minami Kotori, hai người hầu như đã đem lo lắng hai chữ viết ở trên mặt. Chiya dám khẳng định, hai người bọn họ buổi tối tuyệt đối sẽ qua tới dạ tập chính mình. Nha, liền như vậy, nói không chừng là chuyện tốt đây. Vốn là Chiya còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho Akiyama Mio cùng Minami Kotori tiếp nhận đối phương. Nhưng có Zeller dùng lên cái này vừa ra, hắn cảm giác vấn đề dường như đã không cần chính mình lo lắng. Ăn cơm trước đi, ta đã làm tốt ẩm thực rồi. Ăn cơm xong sau còn có Risu ăn khang cá múa biểu diễn đây. Alo, ta mới không có thua hết tranh tài đây. Thời gian tranh tài đã kết thúc, ta đã luyện chế xong ẩm thực, nhưng là Risu ngươi cũng không có khả năng đem ra được. Cho nên người thắng dĩ nhiên là ta sao? Đáng ghét, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.